Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 741. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy chỉ trong một thời gian ngắn, toàn bộ đệ tử trẻ tuổi của một mạch Hồ Hàn đều bị đồ sát sạch sẽ. Hồ Huyền, Hồ Xiên, trong lòng ngập tràn u sầu, thế nhưng không để bản thân chìm trong tâm trạng nặng nề. Hồ Huyền khẽ thở dài, hướng về phía sau ra hiệu một tay. Sau đó, cửa lớn Hồ gia, Hồ Gia, một lần nữa mở ra. Hồ Huyền bước ra trước tiên, tiếp đó từ trong cửa xuất hiện thêm nhiều nữ nhân phục sức như phụ nhân, một số ít nam nhân, và cả vài hài đồng chưa tới 10 tuổi. Những nữ nhân này có người là tu sĩ, cũng có người không tu hành, nam nhân cũng tương tự, còn hài đồng dù bắt đầu tu luyện cũng chỉ vừa dẫn khí nhập thể, chưa đạt tới cảnh giới luyện khí, liên chi, tầng 1, gương mặt Hồ Huyền lộ vẻ bi thương, lùi sang một bên, nói, những người này chính là toàn bộ nhân khẩu còn sót lại của một mạch Hồ Hàn. Những người liên quan đến một mạch Hồ Hàn rất đông, bao gồm kẻ đã nhập đạo tu hành, chưa nhập đạo, người có tư chất tu luyện nhưng cảnh giới thấp kém và người không thể tu hành. Họ có người cao tuổi, cũng có hài đồng, nam tu có vợ thiếp, cũng có người làm phò mã nhà khác, nữ tu hoặc đã xuất giá, hoặc ly hôn trở về tộc, hoặc nạp phu làm rể, hoặc chưa xuất giá. Ngoại trừ nữ tu đã xuất giá, những người khác về lý đều thuộc về một mạch Hồ Hàn. Trước đó bị đẩy ra để mặc Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cùng mọi người trả thù đều là các tu sĩ nam nữ của một mạch Hồ Hàn. Mà những người trước mắt đây là thê thiếp của nam tu, phu rể của nữ tu, hoặc người mang huyết mạch Hồ Hàn nhưng không có linh căn tu luyện. Hài đồng cũng mang huyết mạch Hồ Hàn nhưng tuổi còn nhỏ, tu vi chưa có, tự nhiên không bị đẩy ra chiến đấu. Tuy nhiên, Yến Trường Lan và mọi người tới đây là để báo thù huyết hận với Bạch Tiêu Phong. Bai Xiao Feng, bất kỳ người nào thuộc mạch Hồ Hàn đều không ngoại lệ. Những người có thể tham chiến dù chết sạch hay kẻ trốn thoát, thì những người mang huyết mạch Hồ Hàn không có sức chiến đấu cũng sẽ bị đưa ra xử tử. Theo lẽ thường, họ chắc chắn phải chết. Còn thê thiếp và phu rể thì tùy vào tâm tư của những người báo thù. Bị giết cùng không có gì kỳ lạ. Bởi năm đó trên Bạch Tiêu Phong, người bị sát hại cũng bao gồm những kẻ không chút liên can chỉ lưu lại tạm thời. Ngoại trừ Diệp Thù, Yesu, Yến Trường Lan, Lục Tranh, Lu Trân và phu phụ Cát Nguyễn, Cưa Doan, khi nhìn thấy những người này đều khẽ ngẩn người. Kiếp trước Diệp Thù là thiếu tộc trưởng của Diệp gia, Iezia, mặc dù gia phong Diệp gia nghiêm minh, không chủ động tiêu diệt kẻ thù, nhưng trải qua năm tháng lâu dài, tự nhiên có không ít tranh chấp với các thế lực khác, thậm chí kết thù sâu. Hắn xử lý không ít chuyện gia tộc, lại thường xuyên nghiên cứu điển tịch, nên hiểu rõ nhiều quy củ ngầm. Vì vậy, hắn sớm biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng đám người Yến Trường Lan, những kẻ còn sống sót của Bạch Tiêu Phong, thì lại không như thế. Từ lúc quyết định báo thù, điều Yến Trường Lan nhắm đến chỉ là những tu sĩ luyện khí, trúc cơ, chu di của một mạch Hồ Hàn, cùng kẻ thù lớn nhất là Hồ Hàn. Những người liên quan đến họ, ngay từ đầu đã không nằm trong tính toán của hắn. Diệp Thù biết rõ tâm tính của Yến Trường Lan, không đề cập đến quy tắc ngầm này, mà chính Yến Trường Lan cũng chưa từng nghĩ đến. Lục Tranh và phu phụ Cát Nguyễn cũng vậy. Lục Tranh dù là tà tu, nhưng tâm tính không sa đọa. Phu phụ Cát Nguyễn, tuy là những người hận Hồ Hàn nhất, nhưng ngoài việc giết sạch những kẻ được Hồ Hàn che chở, họ không hề oán hận đến những người đã xuất giá, nạp rể hay còn trẻ nhỏ. Do đó, họ chưa từng nghĩ rằng sau khi giết sạch tu sĩ tham chiến, vẫn còn những người chỉ cần một lời là tất cả sẽ phải chết. Sau khi ngẩn ra, Yến Trường Lan và những người khác phản ứng lại. Lục Tranh cau mày, không có hứng thú với việc này. Phu phụ Cát Nguyễn nhìn về phía Yến Trường Lan, trong mắt có vẻ dò hỏi và do dự. Diệp Thù vẫn giữ im lặng. Trong suốt hành trình báo thù của đám người còn sót lại của Bạch Tiêu Phong, hắn từ đầu đến cuối đều không nói nhiều. Yến Trường Lan trầm giọng nói, chuyện nơi đây đã xong, chúng ta cáo từ. Diệp Thù khẽ nâng tay, lại lần nữa triệu hồi chiếc phi chu, di sinh Phây Châu. Không một ai trong đoàn nói lời nào, lần lượt bước vào trong phi chu. Lần này, đến lượt Hồ Huyền ngẩn ngơ, là kẻ lão luyện, thấy phản ứng của đám người còn sót lại của Bạch Tiêu Phong. Sao hắn có thể không nhận ra họ vốn dĩ không có ý định tận diệt dòng máu còn sót lại? Nghĩ lại những gì Hồ Hàn đã làm trước đây, lòng hắn càng thêm thổn thức. Hồ Huyền trong lòng thở dài, trên mặt lộ vẻ kính trọng, nói, chư vị xin cứ tự nhiên. Lập tức, Phi Chu quay đầu, phá không mà đi. Lúc này, Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân, người đang nhâm nhi một chén trà, chậm rãi đặt xuống. Đồng thời, Phong Lăng Hy, Phân Linh Si đứng dậy, nói, chúng ta cũng nên cáo từ. Hồ Chí Nguyên, Hồ Chư Duyên, nở một nụ cười cay đắng, đứng lên tiễn khách, nói, Phong Kiếm Chủ, Thuần Vu Kiếm Chủ, lần này tiếp đón không chu đáo. Thuần Vu Hữu Phong lười biếng cười, phẩy tay một cách tùy ý, hai vị nguyên anh, Duyên Inh, kiếm tu bước tới bên cửa sổ. Trong chớp mắt hóa thành kiếm quang mà đi, nhìn bóng họ rời đi, sắc mặt Hồ Chí Nguyên hơi khó coi. Hắn là người có tu vi cao nhất Hồ gia hiện tại, cũng là trụ cột của gia tộc. Bất kể gia tộc nào, khi lực lượng đỉnh cao bị kẻ thù áp chế hoàn toàn không chút phản kháng, đều là một nỗi nhục, dù sự việc bắt nguồn từ con cháu trong tộc tự chuốc lấy. Huống hồ hắn còn phải giao cả một mạch trong gia tộc ra ngoài. Bất kể là thế lực nào, khi gia tộc của mình gây ra đại họa, phần lớn đều muốn tự mình xử lý, hơn là để người ngoài nhúng tay. Dẫu đã nói trước rằng sẽ tự giải quyết ân oán, nhưng khi đối phương mang khí thế áp đảo, dựa vào tông môn đỉnh cấp làm hậu thuẫn, thì có gì khác biệt so với việc mặc kệ gia tộc bị đồ sát? Hồ Chí Nguyên, Hồ Chư Duyên, dù lý trí sớm đã đưa ra quyết định, cũng không có tình cảm gì với một mạch Hồ Hàn. Hồ Hàn, nhưng trước cảnh máu chảy thành sông trước đại môn Hồ gia, Hồ Gia, vẫn khiến ánh mắt hắn nhói đau khi thần thức quét qua chiến trường bên ngoài. Chỉ là bất lực mà thôi. Càng khiến người ta tuyệt vọng hơn chính là, dù hắn có tiến thêm một bước, vẫn không thể nào so được với vị Kinh Thiên Kiếm Chủ Trinh Tiên Chiên Chu. Dựa vào thiên tư và tài nguyên của hắn, tương lai cũng không bao giờ có thể vượt qua được Phong Lăng Hy, Phân Linh Si. Hắn chỉ có thể chuyên tâm tu luyện, đồng thời dặn dò Hồ Huyền, Hồ Xiên nghiêm khắc chấn chỉnh gia phong. Hồ gia của họ tuyệt đối không thể tái diễn một chuyện ô nhục như vậy. Còn về hình thái quái dị của Hồ Hàn, Hồ Chí Nguyên mơ hồ cảm thấy có điều bất thường. Luồng khí tức đó quá tà dị. Hơn nữa khi nó xuất hiện, Phong Lăng Hy và Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân, gần như đồng thời bộc lộ sát ý đáng sợ. Có vẻ như họ nhận ra điều gì đó. Hồ Chí Nguyên càng quyết tâm hơn. Những kẻ như Hồ Hàn tuyệt đối không thể lại xuất hiện trong Hồ gia. Sau khi Phong Lăng Hy và Thuần Vu Hữu Phong rời đi, hai người thoáng nhìn nhau trên không trung. Thuần Vu Hữu Phong hừ lạnh một tiếng, tu luyện loại tà pháp như vậy, cũng không biết Hồ gia sạch sẽ được bao nhiêu. Phong Lăng Hy sắc mặt âm trầm, chờ trở về tông môn, sẽ phái người đến điều tra việc này. Nếu chỉ có mình Hồ Hàn tu luyện thì cũng thôi, tìm ra tà pháp đó rồi hủy diệt là được. Nhưng nếu Hồ gia cũng không trong sạch, bất kể ai liên quan, tất cả đều không cần sống nữa. Sau khi chiếc phi chu Di Sinh Phây Châu, rời xa, Hồ gia vẫn một mảnh tĩnh lặng như chết. Nhiều tộc nhân dưới lệnh của Hồ Huyền và các trưởng lão bắt đầu bước ra cửa, thu dọn từng thi thể, ăn nắng vào tổ phần của gia tộc. Dù một mạch Hồ Hàn mang lại đại họa và nỗi nhục to lớn cho Hồ gia, nhưng rốt cuộc họ cũng không phải hoàn toàn không có cống hiến. Dẫu nhục nhã đến đâu, đã là Hồ gia bỏ mặc họ, thì sau khi chết, vẫn phải dành cho họ một nơi yên nghỉ. Nhiều tộc nhân Hồ gia trong lòng dấy lên vô số cảm khái. Cuối cùng chỉ lặng lẽ làm việc, nhưng dù thế nào, lần đại nạn này, Hồ gia cuối cùng cũng vượt qua được. Chiếc phi chu không lập tức bay thẳng về Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, mà sau khi rời xa Hồ gia, liền lặng lẽ lơ lửng giữa không trung. Diệp Thù, Yesu và những người khác đứng trên bong thuyền, yên lặng nhìn về phía trước. Quả nhiên, chỉ trong vài hơi thở, hai đạo kiếm quang nhanh chóng lao đến, hạ xuống bên cạnh Diệp Thù và Yến Trường Lan. Yan Trang Lan chính là Phong Lăng Hy và Thuần Vu Hữu Phong. Diệp Thù và những người khác cúi người hành lễ với hai vị sư trưởng. Tiền bối, Yến Trường Lan chân thành nói, đa tạ sư tôn đã vất vả. Cách chương.